Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, Đại Thánh Mưu Thân Chân Ma Tâm. Cái này tàn phá nhục thân lão ma chính là phần quỷ lão tổ. Lúc này hắn khuôn mặt đau khổ, khí tức hỗn loạn, khoảng cách này lúc trước thiên môn bạo tạc đã qua đi 48 ngày thời gian. Hắn trung quy là địa ma, trốn qua một kiếp, không có bị cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp nổ chết. Vân Nguyên một ngày, câu lô một năm, lúc trước xuống câu lô, không có chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện tới, đây cũng là hắn bị trọng thương một cái trọng yếu nhân tố. Kỳ thật phần quỷ lão tổ trong lòng cũng là đang điên cuồng oán hận. Như là lúc trước cái kia vuốt mông ngựa ma nhân chưa hề nói những cái kia lời hữu ích. Chính mình cũng sẽ không tự đại đến không làm chuẩn bị liền nhảy xuống quan vân trì. Nhưng thân là ma đạo lão tổ, đương nhiên là sẽ không hối cải. Cái này sai khẳng định là người bên ngoài. Hắn nhìn trước mắt cái này lễ bái yêu ma. Đây là câu lô giới bên trong bản thổ người. Lúc trước trông thấy chính mình từ phía trên rơi xuống. Hô to cái gì ma tổ hàng lâm, sau đó nhìn thấy cái kia đứng sừng sững đế tượng, thế mới biết cái kia cái gọi là Đại Nhật Hắc Thiên Tông là môn phái nào. Tịch Vân Đại Thánh Đế thân tượng đáp, cái này Đại Nhật Hắc Thiên Tông là hoàng hôn địa thuộc hạ tông môn. Phần quỷ lão tổ cho là tìm được thật giống, nhưng vẫn cũ không có đem Đại Nhật Hắc Thiên Tông cùng hoàng hôn địa liên hệ với nhau. Chỉ là còn cho là hai cái này là thượng tông cùng loại tông quan hệ. Nhưng đối với hắn mà nói, bất luận Đại Nhật Hắc Thiên Tông thượng tông có phải hay không hoàng hôn địa, thù này hắn là nhất định phải báo. Hắn đồng dạng không biết, lúc trước dẫn bạo bảo liên đăng người, không phải Nhậm Thiên Thư cùng Trần Thái Trọc, mà là Tô Cửu Nhi, thân là một tôn địa ma. Tự phụ đương nhiên là ắt không thể thiếu thuộc tính, mà đạo người thêm bướng bỉnh cùng tự đại. Thế là phần quỷ lão tổ nhìn một chút Tịch Vân đế tượng, cũng không có phủ nhận, liền nói chính mình là Tịch Vân hóa thân, mà bởi vì hắn rơi xuống thời gian mang theo thiên hỏa. Vì thế những yêu ma này trực tiếp tôn hắn là chủ thượng, thậm chí còn thu cái đồ đệ. Ma La, ngươi nói. Những ngày gần đây, có chút bộ tộc không thái an phân, tựa hồ có từ ma đạo bên trong thoát ly dấu hiệu. Phần quỷ lão tổ đồng dạng thông qua những yêu ma này biết rõ bây giờ câu lô giới tình hình. Đối với mở rộng ma đạo loại chuyện này, hắn đương nhiên là một vạn cái tán thành, không nói vấn đề này phía sau có khả năng đạt được lợi ích. Liền vẻn vẹn là ma đạo nhãi còn có thể cung cấp huyết thực, cũng là hắn chỗ sinh lòng hướng tới. Phần quỷ lão tổ ma hỏa rất bá đạo, bởi vì đây là thiêu đốt tinh huyết luyện hóa đi ra. Phải nuôi nấng cái này chủng ma hỏa, tự nhiên là cần ma đồ tinh huyết, mà một người tinh huyết tổng cộng bất quá đến 100.000 giọt. Luyện hết, vậy liền cần mới bù lại. Lúc này hắn nghe nói tựa hồ có người muốn thoát ly ma đạo. Cái này tự nhiên đưa tới hắn chú ý. Vâng, Viêm Tôn, ta trong bộ tộc có chút ma đầu là gần nhất lưu vong đến. Bọn hắn nói, tại xa xôi âm sơn, ma thổ thánh địa chỗ, tựa hồ phát sinh biến cố, mà xanh ma sư bọn hắn cũng đã gặp qua một lần. Lại là hành tích vội vàng, thậm chí còn tự tay giết chết mấy cái yêu ma. Cái này tam mục quái nhân ngẩng đầu. Cái kia sắc mặt dữ tợn, tử phẫn nộ chi tướng, hắn chính là lúc trước cái kia thanh sư cùng Nhậm Thiên Thư. Trần Thái Trọc hai người nói khoác cái kia cao thủ, là giới này vị thứ nhất đạt tới ma đạo trúc cơ câu lô chi tử. Gọi là Ma La, hắn sớm đã triệt để dấn thân vào ma đạo, cho là đây là đạt tới cực nhạc bỉ ngạn duy nhất chân đạo. Đối với ma tín ngưỡng cơ hồ điên cuồng, có lẽ so Nhậm Thiên Thư cũng cao hơn. Dù sao Nhậm Thiên Thư còn có tự lập chi tâm, mặc dù không có thoát ly ma đạo ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không nguyện ý bị người một mực trói buộc. Dù sao ma môn không tín, át chủ bài nơi tay, mới thật sự là cái gì cũng không sợ. Chỉ tiếc Nhậm Thiên Thư gặp Lý Tịch Trần, cái kia rất nhiều chuẩn bị ở sau đều đồ làm quần áo cưới. Kia đầu thanh mao sư tử tinh a, là hắn truyền xuống ma đạo, cũng là Đại Nhật Hắc Thiên Tông người. Tốt a, hiện tại hắn muốn làm gì? Truyền ma đạo không phải rất tốt a? Hắn tại sao lại muốn người thoát ly ma đạo? Phần quỷ lão tổ nghĩ như vậy, mà ma la lễ bái trên mặt đất, lúc này bỗng nhiên mở miệng. Viêm tôn, ta có một chuyện, đột nhiên nhớ lại, cần bẩm báo, ngươi nói. Phần quỷ lão tổ ra hiệu hắn chậm chậm nói đi, mà ma la thì là gật đầu, cung kính như vậy mở miệng. Ta nhớ được, lúc trước ma sư nói, muốn dẫn chúng ta đi một chỗ tràn ngập dương khí chi địa. Sau đó đem chúng ta một bộ đều di chuyển tới. Nhưng về sau, ma sư tựa hồ có sự hình gì, vội vã chạy trở về, liền rốt cuộc không có tin tức, tràn ngập dương khí chi địa. Phần quỷ lão tổ lông mày nhớn lên, cầu lô giới loại này quỷ quyệt chi địa, thế mà còn có dương thổ tồn tại sao? Ngươi biết đây là ý gì? Có chút nghe nói, ma sư từng nói, không có dương hỏa, vô pháp trúc cơ, dương khí chính là sinh căn bản, ma đạo chính là ngự âm mà thu dương, đem dương lại hóa thành tam ngọn thần hỏa, bởi vậy lại kích phát chúng ta tiềm lực. Hắn lời nói ra, cũng là lớn sấp xỉ, mà phần quỷ lão tổ sau khi nghe, lại lên nghi vấn, chậm đã, ma la, ngươi đã chưa thấy qua dương hỏa, vậy là ngươi thế nào trúc cơ? Cái này, ta cũng không biết, chỉ là một ngày, ta tu luyện ma đạo lâu ngày, chợt trong lòng có cảm giác, chẳng qua là cảm thấy thân thể chóng mặt, bồng bềnh bơi, cái kia trong lòng có nói không nên lời khoái hoạt cảm giác. Hết thảy đều là như vậy trống trải mà thật lớn. Sau đó ta nhìn thấy một mảnh kính hồ. Cái kia ven hồ tựa hồ ẩn ẩn có cái bóng. Mà đồng thời trên trời có tam ngọn hỏa rơi xuống. Ngay sau đó ta liền tỉnh lại, bước vào trúc cơ chi cảnh. Mà không lâu sau đó, ma sư gặp ta được trúc cơ chân pháp, chính là đại hoan hỷ, nói phải rời xa ta đi hướng một chỗ dương khí hội tụ chi địa tiến hành tu luyện. Mà ta trong bộ tộc cũng liền một mạch có người bước vào tam hỏa cảnh giới. Như thế ma sư liền thi triển pháp lực, đem ta bộ tộc di chuyển ở đây tới. Ngay sau đó, hắn một đi không trở lại, lại phía sau mấy chục ngày, viêm tôn ngài liền tự trời mà rơi. Hàng tại ta trước người, hắn nói như vậy, mà phần quỷ lão tổ sau khi nghe, lại là hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng, ma đạo thực tình, đây là thiên ngoại có đại thánh trong mộng cách giới lâm mộng truyền pháp. Loại chuyện này làm sao có thể, từ xưa đến nay, cho dù là tại Vân Nguyên phía trên cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Ma đạo thực tình người khó mà nhìn thấy. Cái này ma la lại là có được loại này tâm trí người. Tốt, xem ra là thật nhặt được bảo bối. Toàn tâm toàn ý dấn thân vào ma đạo, là nhất cổ xưa chi ma thân. Loại người này có thể đem ma đạo chi pháp tu luyện đến tối cao chi cảnh. Cũng không biết là vị nào thiên ngoại đại thánh gặp may khí, vừa lúc ở ma la trong mộng cùng hắn kết nối vào. Đến truyền ma pháp. Thiên ngoại đại thánh không thể can thiệp nhân gian, chỉ có thể ở động thiên bên trong vãng lai, hạ giới càng là không có khả năng làm được sự tình. Mà truyền pháp cũng là cực kỳ khó khăn, bình thường mà nói, nếu như phải truyền pháp, chỉ có thể ở động thiên bên trong mới có thể xuống truyền. Mà thiên ngoại thánh cảnh, bình thường làm không được, cái gọi là triệu thiên chi pháp năng gọi đến thánh cảnh chi trời. Có thể hiển hóa thánh cảnh chi chủ pháp tướng, cũng có thể thăm dò trong đó tất cả pháp. Thế nhưng truyền pháp không truyền đạo, không có tu hành chi bí quyết, thế nào đi sửa nắm? mà Lâm Mộng truyền pháp lại là nói loại kia có toàn tâm toàn ý hướng mỗ đạo người tu hành, cùng thiên ngoại đại thánh sinh ra trong nội tâm cảm ứng, đồng thời tại tâm cảnh bên trong xuất hiện tại một mảnh kính hồ phía dưới. Như thế đại thánh có thể truyền người này chính mình đại pháp. Vô luận tiên ma đều có loại người này sinh ra, chỉ bất quá cực kỳ thưa thớt. Nói như vậy, nếu có đại thánh vừa vặn gặp loại người này, trên cơ bản đều là nhất định phải thu lại xem như truyền nhân y bát. Bởi vì loại người này thật sự là quá mức thưa thớt. Có thể nói là vài vạn năm cũng không ra một cái. Đây cũng không phải là nói là tư chất tu hành cao bao nhiêu, mà là bởi vì có thể cùng đại thánh sinh ra Lâm Mộng đồng tâm trạng thái. Dạng này đại thánh cơ hồ là có thể đem tất cả pháp cùng đạo nhất tổng thể không lưu truyền cho đối phương, mà đối với ma đạo đại thánh mà nói, loại người này càng là có thể coi như chính mình hóa thân thứ hai. Phần quỷ lão tổ trong lòng có so đo, sợ là có đại thánh muốn mượn nhờ cái này ma la thân thể hàng lâm nhân gian. Chỉ bất quá bây giờ ở vào câu lô, mà lại hắn cảnh giới quá thấp, chịu không nổi đại thánh tới người, vì thế là muốn để hắn bái tại dưới người mình, chờ đến cảnh giới cao lại hàng lâm xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ